Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1144. Võ hiệp nữ xứng. 13. Thu Dịch nhìn về phía Quân Nghiên. Nói, ngươi muốn hay không đi chơi ngoạn? Quân Nghiên phát hiện, mặc kệ nàng hay không từ giữa cản trở, đều ngăn không được Thu Dịch đã thích Từ Hoài Vi chuyện thực. Cùng với trơ mắt xem Thu Dịch trở thành Từ gia rể hiền. Còn không bằng bản thân đi lên đem luận võ chọn rể làm thất bại. Vì Thu Dịch sinh mệnh suy nghĩ, Quân Nghiên liền cố mà làm bổng đánh nguyên ương đại cây gậy tốt là Mani, hảo. Ta cùng giáo chủ cùng nhau đi, Thu Dịch mặt mày cong cong, hảo. Nghiêm Thanh ngươi giúp ta đi lão nhân nơi đó nhiều chuẩn bị mấy bình dịch dung thuốc nước. 3 ngày sau, trên lôi đài gặp Quân Nghiên đêm khuya đuổi tới Tử phủ. Đánh hôn mê một cái tuần tra ban đêm hạ nhân, đưa hắn kéo dài tới sai phòng, bác cởi hết quần áo, thay, trở lại bản thân phòng, Tả Như Hứa đã ngủ say, Quân Nghiên nghe được nàng ngáy thanh âm ni, Quân Nghiên nắm mũi nàng. Tả Như Hứa đang ngủ say, thình lình bị người đánh trộm, hô hấp khó khăn, hai mắt trừng trừng, một cái cá chép đánh rất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy ngồi ở đầu giường Quân Nghiên, nàng liền phát hoảng oa, Doãn Nhất, hơn nửa đêm ngươi muốn hù chết ta. Cảnh tối lửa tắt đèn, Quân Nghiên khoa tay múa chân, Tả Như Hứa cũng nhìn không thấy. Nàng ở phòng trong tìm được hòa chiết tử, đem ngọn nến điểm thượng, một tia mỏng manh ngọn đèn chiếu sáng phòng trong, đã là canh ba thiên, một hồi sẽ qua liền trời đã sáng, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta cần phải đi, thượng kia đi, nàng còn có ở Từ phủ hảo hảo hưởng thụ nhân sinh đâu. Nói đi là đi, cũng quá không thể nào nói nổi. Quân Nghiên khí nở nụ cười, ngươi còn tính toán ở Từ phủ thường trụ hay sao? Không được sao, có ăn có uống tái thần tiên, khá tốt hơn Huyền Âm giáo nhiều. Ta à, cũng không muốn trở về liền nhìn đến Nghiêm Thanh kia trương thối mặt. Không phải là trộm của hắn uống rượu sao? Đến mức như vậy keo kiệt sao? Tả Như Hứa hiểu ra khởi hương tửu không khỏi tạp chật lưỡi. Doãn Nhất, nếu không chúng ta tổ đội đi đem Nghiêm Thanh tư tàng rượu đều trộm uống lên. Ta phân ngươi một nửa tốt lắm Mani, không cần. Ta đối rượu không có hứng thú. Còn có 2 ngày, Từ phủ liền muốn mở võ lâm đại hội. Ngươi theo ta trở về chuẩn bị hạ ta. Tả Như Hứa chỉ bản thân, không phải đâu, ta cũng muốn tham gia võ lâm đại hội. Doãn Nhất ngươi lầm thôi, lần này võ lâm đại hội nhưng là luận võ chọn rể. Ta một cái nữ thế nào tham gia? Dịch Dung, ngươi có đi hay không? Không đi lời nói, ta liền đem ngươi giấu ở Phật tượng phía sau uống rượu điệu rượu sự tình nói cho Nghiêm Thanh. Đừng, cô nãi nãi ta đi còn không được sao? Tả Như Hứa cầu xin tha thứ, phòng trong cũng không có gì này nọ hảo thu thập, thiên cương mặt trời, Quân Nghiên hai người hãy thu thập này nọ đi rồi, gần nhất trên giang hồ cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Lớn nhất cũng bất quá là Yên Ba Trang phái ra cao thủ bị người chặn giết sự tình. Theo nói đối phương xử lý thủ đoạn thật sắc bén, người của triều đình tham gia cũng không tra ra cái nguyên cớ đến. Yên Ba Trang nhân khí phải chết, ký tổn thất danh dự, lại hy sinh cao thủ, lần này võ lâm đại hội liền không từng có tới tham gia. Chọn rể chính là lôi đài chiến hình thức, quản sự tuyên bố quy tắc sau, còn có cái người vạm vỡ nhảy đi lên, hai tay ôm quyền, nói, ta là Ngụy Gia Trang Ngụy Thiết Trụ, mong rằng các vị anh hùng hảo hán vui lòng chỉ giáo, hô có hai cổ họng. Một cái xanh sao vàng vọt hán tử mũi chân một điểm. Nhảy lên lôi đài, ta đến đánh với ngươi một trận, song phương một cái cầm sao băng chùy. Một cái cầm hồi mã thương, ngay tại trên lôi đài đấu thượng, Tả Như Hứa theo trong túi áo lấy ra một nắm hạt dưa. Nhìn về phía Quân Nghiên, ngươi muốn hay không đến điểm. Ngoặc kép, hết chương.